Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 506, con thỏ lại tới. Hôm sau, sáng sớm Sabaody quần đảo, hỗn loạn tưng bừng, hải quân binh sĩ điên cuồng tràn vào đến, nhìn thấy hải tặc, trực tiếp bắt, một chút xem trò vui hải tặc không kịp đào tẩu, bị bắt vừa vặn, không cách nào thoát thân. Hô trời gọi không có người dựng để ý đến bọn họ. Siêu tân tinh nhóm xem xét không thích hợp. Làm xong sự tình rời đi Sabaody quần đảo. Thực lực chênh lệch. Để bọn họ minh bạch không thể xúc động. Tiến vào thế giới mới. Cần thời gian. Bọn hắn hiện tại. Quá yếu. Không có học được bá khí bọn hắn. Hoàn toàn chân đứng không vững. Quán rượu nhỏ. Hoàn toàn như trước đây náo nhiệt. Khách nhân tới một nhóm lại là một nhóm. Không có bởi vì lần này sự tình mà chịu ảnh hưởng. Bên ngoài hải quân binh sĩ đi ngang qua. Tiến đến nhìn thoáng qua. Chợt rời đi. Tình cảnh như vậy làm cho rất nhiều hải tặc tranh nhau chen lấn tiến vào bên trong. Tránh đầu sóng ngọn gió. Chờ đợi hải quân rời đi. Một lần nữa ra biển. Bận rộn sách kỳ. Đang tại nói chuyện với Rayleigh. Hạ giọng. Liếc một cái chung quanh, không có người về sau, nàng mới dám nói chuyện, người xác định hắn không phải giết bọn hắn. Rayleigh đắng chát lắc đầu, ta chỉ có thể tin tưởng hắn, trừ cái đó ra, ta còn có thể có biện pháp nào? Kuma động tác quá nhanh, hắn muốn ngăn cản, làm không được, bây giờ, chỉ có thể tin tưởng, hy vọng Kuma theo như lời nói là thật, không phải vậy. Hắn nhưng là sẽ phải hối hận. Hắn người này tốt lúc nói chuyện rất dễ nói chuyện. Một khi xác định, sẽ không cải biến. Ta không là không tin hắn, mà là sợ hãi Luffy bọn hắn. Seki tràn đầy lo lắng. Luffy, một cái nàng rất xem trọng tiểu hòa tử, lại bị người cho đưa tiễn. Là giết chết vẫn là đưa tiễn. Hiện tại không thể nắp hòm mà nói. Đúng vậy a, người nói ta làm sao không biết. Nhưng ta có biện pháp nào? Tình cảnh lúc ấy ngươi không nhìn thấy. Ai? Già, thực lực lui bước nhiều lắm. Đối mặt Kizaru đã lực bất tòng tâm. Muốn trợ giúp Luffy bọn người. Bất lực, Kuma muốn làm gì thì làm. Tùy tâm sở dục, bỗng nhiên cho hắn nói câu nào? Là cho hắn mặt mũi. Không nói chuyện này, ngươi sau đó phải đừng đi tìm Luffy bọn hắn. Ta chỗ nào biết đạo bọn hắn ở nơi nào? Rayleigh khoát khoát tay, im lặng uống rượu. Hắn nghĩ tới làm như thế. Cũng không biết đạo bọn hắn ở nơi nào. Hết thảy hành động, không tốt. Hắn tới, Seki chỉ vào bên ngoài. Yên tĩnh nói. Rayleigh nhìn sang, một cái nam nhân đứng ở cửa sổ. Theo dõi hắn, gật đầu, đứng dậy, đi ra ngoài. Hai người đi qua một bên. Góc hẻo lánh bên trong, Rayleigh nhịn không được hỏi thăm, Luffy ở nơi nào? Kuma nhìn thoáng qua chung quanh, ngoại trừ hai người bọn họ không có những người khác tại. Hải quân binh sĩ nhất thời nửa khắc không gặp qua đến. Ngay tại, chấm ngoặc kép, nói xong, híp mắt nhìn chăm chú Rayleigh. Cái chỗ kia hắn biết nói, hẳn là đi qua. Rayleigh cau mày, nhìn chằm Kuma. Tại sao là cái chỗ kia? Hắn không phải rất muốn đi tới. Tại sao phải? Chấm ngoặc kép, Kuma mở ra tay. Tịch Liêu nói ra, người có thể coi như ta tại trò đùa quái đản. Trò đùa quái đản, vẫn là kế hoạch tốt. Hết thảy, Rayleigh cũng không dám xác nhận. Hắn không tin Hùng, người này, tâm cơ quá sâu. Người vĩnh viễn không biết đạo hắn đang suy nghĩ gì. Hoặc là muốn làm gì sự tình. Nguy hiểm, đợi ở bên cạnh hắn. 10 phần nguy hiểm, ta nhìn không giống, người khẳng định có âm mưu. Nói đi, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Ánh mắt rất sắc bén. Hùng tâm bên trong cảm thán một câu. Rayleigh không hổ là Rayleigh. Mặc dù già, thực lực vẫn là như vậy cường hãn. Người muốn cùng ta đánh. Hừ, Rayleigh rút kiếm ra, chỉ vào Kuma, chiến đấu. Hết sức căng thẳng, khí thế, dương cung bạt kiếm, Kuma nghiễm nhiên đẩy hắn ra kiếm, nhẹ giọng thì thầm nói ra, ngươi già rồi, Rayleigh, ngụ ý nói là ngươi không phải là đối thủ của ta. Thu tay lại a, xem thường ta thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Xuất kiếm, kiếm quang lấp lóe hàn quang, chớp mắt đến trước mắt, kiếm sắc bén phong, thẳng tiến không lùi, không có có cái gì có thể ngăn cản công kích của hắn. Kuma lui ra phía sau, muốn đưa tay ngăn cản, Rayleigh nhìn ra tính toán của hắn. Vũ trang sắc Haki lập tức bao trùm trên trường kiếm, đen kịt một tầng, cái này nhìn ngươi như thế nào bắn ngược. Vũ trang sắc Haki, trái ác quỷ khắc tinh, bất luận là loại nào trái cây, đụng phải vũ trang sắc Haki, đều phải ngoan ngoãn cúi đầu. A, thông minh, biến trưởng thành quyền, bao trùm bá khí, Kuma hướng phía trước oanh kích, phanh, thân kiếm run rẩy, nắm đấm run run. Hai người tách ra, tiếp tục xuất kích, kiếm quang như hoa rơi, mạn thiên phi vũ, quyền ảnh trùng điệp, lực lượng bạo tạc, một người xảo diệu ứng đối, công kích xảo trá, một người thô bạo trực tiếp, một quyền ra, thiên địa chấn động, chiến đấu qua đi một phút, hai người phá tan đối phương. Rayleigh cúi đầu xem kiếm, run rẩy lực lượng không ngừng truyền đến, cánh tay chết lặng, lực lượng thật mạnh. Đơn thuần lực lượng mà nói, Kuma vượt qua hắn, nhưng là hắn sẽ không buông tha cho. Nói ra mục đích của ngươi, bá khí, nói chuyện đều như vậy bá khí. Rayleigh khôi phục hắn năm đó uy vũ, bá khí, đường đường vua hải tặc người đứng thứ hai, ngươi rất nhanh liền sẽ thấy. Rayleigh trầm mặc một lát, nhìn chăm chú Kuma con mắt, tựa hồ hắn thấy được một loại nào đó cảm xúc, là tịch mịch sao? Vẫn là nhàm chán, hoặc là chiến đấu dục vọng. Hắn muốn chiến đấu, người đang chờ hắn. Nghĩ tới đây, Rayleigh buông tay, không tiếp tục công kích. Nam nhân kia, là mỗi một cái hải tặc đều muốn đánh bại đối tượng. Hắn cũng không ngoại lệ. Hắn cùng Luffy có liên hệ gì? Một cái là tứ hoàng, một cái đâu, là một tên tiểu quỷ. Nói là siêu tân tinh. Trên thực tế, sống không nổi siêu tân tinh, lại nhiều cũng không hề dùng. Không tiến vào thế giới mới hải tặc, không tính là đại hải tặc. Không có liên hệ, khẳng định có. Một cái là dây dẫn nổ, một cái đâu, thì là thời đại kết thúc. Chờ đợi thời đại kết thúc, hỗn loạn thời đại đến. Hừ, Rayleigh không tin hắn, lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi, dừng lại, quay đầu, lườm Kuma một chút. Lão Phu nếu là phát hiện ngươi dám đối với hắn làm ra chuyện không tốt, Lão Phu bổ ngươi. Kuma cười không nổi, Rayleigh không giống như là nói giỡn, nói được thì làm được. Hắn để ý là Rayleigh thái độ, xem ra Luffy trong lòng hắn chiếm cứ vị trí không nhẹ. Từ bản thân, nặng rất nhiều, Rayleigh, Luffy, còn có đáng yêu đám người. Kuma trầm ngâm một lát, lại nói. Các ngươi thời đại sắp xảy ra. Hải quân bản bộ, một nữ nhân đi vào Sengoku văn phòng. Cúi chào, gọn gàng, đứng thẳng người. Tiêu chuẩn hải quân, tới, ân, mời ngồi. Nữ nhân không hề ngồi xuống đến. Tiếp tục đứng đấy. Chuyện này ngươi đi tra một chút. Sengoku giao cho nữ nhân một trang giấy. Trên đó viết một ít gì đó. Nữ nhân sau khi xem xong, thần sắc tịch liêu. Tay tim run rẩy, nội tâm hỗn loạn, không muốn đi lời nói ta để Tokikake đi một chuyến. Nữ nhân cắn răng, lớn tiếng trả lời, ta nguyện ý, người tốt lâu chưa từng gặp qua hắn đi. Ân, vừa mới hung hãn nữ nhân đột nhiên biến mất, biến trở về ôn nhu. Đi thôi, hắn ngay tại Sabao đi quần đảo. Vâng, nghiêm, cúi chào, rời đi, tấu chương xong, http. Converter, Hố Siang, Com, TXT, 79/79520-17015-428. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang, Com, Converter, Hố Siang, IANIEG các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http,